Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 783, vòng giải trí lòng chua xót đường. Converter Dung Kiều cầu phiếu, anh Trân, ngài khỏe, cô bé kia ngồi ở chân phàm phải bên người, hướng về phía hắn gật đầu một cái. Ngươi tên gọi là gì? Trân phàm cười, ta rất ít đi Hương Cảng, có thể lạ mặt liền một chút. Bất quá một lần sinh hai hồi thục, sau này có thể còn có cơ hội gặp mặt. Cô gái yếu ớt cười một tiếng, nàng mới vừa rồi biểu hiện cũng không phải là rất chủ động, thậm chí nói có chút bị động dáng vẻ. Nghe Trân phàm mà nói, nàng mím môi một cái, dùng rất thuần tránh tiếng phổ thông nói, thật ra thì ta cũng không phải là Hương Cảng bản thổ diễn viên, ta là năm trước từ trong nước đi qua, ký hợp đồng Hong Kong giải trí Anh Vương, ta nghệ danh kêu Bảo Doanh, tên thật kêu Trịnh Tiểu Mãn. Trịnh nói, ừ, ta nhớ, đi ca hát đi, bên kia vừa vặn Thành Long hát xong, đang ôm lấy em gái ngồi xuống, vậy cô em chạy tiến lên điểm ca, lại phải cùng Thành Long đối xướng tình ca. Trịnh Tiểu Mãn cũng muốn đi điểm, nhưng là thấy, lại ngồi xuống, nàng không có gì phải đi tranh ý. Tiếp một bài, Thành Long lại bắt đầu cùng ôm cô nàng đối sướng. Hai người lẫn nhau ôm, sau đó hát một đoạn, gục rượu, hướng về phía một hớp im lìm hết. Thành Long làm rượu, liền hướng về phía Quách Nhàn cười nói. Người đi khiêu vũ, chúng ta ca hát cho ngươi nhạc đệm. Quách Nhàn còn không có đứng dậy, liền bị cái đó gọi làm Duẫn Nhi kéo đi trong sàn nhảy chạy. Cùng Trân phàm lần lượt cùng nhau cái đó Chu Mỹ Na chạy giữ remote đem ánh đèn gánh rất tối. Sau đó chính là xoay tròn đèn màu quang từ từ chuyển đổi. Anh Trân, chúng ta cùng nhau đi. Chu Mỹ Na kéo Trân phàm, từ từ tiến vào trong sàn nhảy. Vừa lên tới, Chu Mỹ Na liền dán lên. Đầy đặn ngực lập tức liền lách ở Trân phàm trước ngực. Nhất thời hướng hai bên phồng lên. Có chút mềm mại cũng có chút cứng rắn. Cảm giác rất tốt. Trân phàm rất lâu không có như vậy bị người chỉa vào khiêu vũ. Nhớ lần trước vẫn là cùng Kristen. Vì trong phòng chi vui mừng điều chỉnh không khí lúc này cô gái này thật là dã. Không tới người không cự. Trân phàm cũng không có cái gì cũng xấu hổ. Cũng làm như vậy. Quách Nhàn đầu chọc đều cơ hồ chôn ở kéo hắn khiêu vũ cái đó Duẫn Nhi trong ngực. Hát xong sau đó, Trân phàm lần nữa ngồi xuống. Chu Mỹ Na đối với Trân phàm cảm giác lại bất đồng. Dứt khoát liền đem cả người ngồi ở Trân phàm trên đùi. Hai tay ôm Trân phàm cổ, cúi đầu, ghé vào Trân phàm bên lỗ tai. Nói với hắn lời này, cô gái này đối với Hong Kong một ít kỳ văn dị sự nhớ rất rõ ràng. Liền những cái kia xì căng đan những thứ kia là thật, những thứ kia là giả. Cũng có thể cho Trân phàm nói ra cái 1, 2, 3 tới. Anh Trân, nghe nói ngươi lần này không có mang bạn gái tới. Có thể hay không mang ta đi chung đi tham gia hội điện ảnh à? Chiều mai, liền chiều mai chúng ta cùng đi đi thảm đỏ. Chu Mỹ Na câu Trân phàm cổ liền bắt đầu nũng nịu. Sở dĩ như thế hạ khí lực lớn, chính là vì cái mục đích này sao tác? Ngươi vi phạm quy định à? Trân phàm tỉnh rụi cười một tiếng, đem nàng ôm lấy, sau đó đặt ở trên ghế salon, tự mình đứng lên tới, ta đi chọn bài hát. Vừa nói liền tỉnh rụi đem Chu Mỹ Na hất ra, đã qua chọn một bài, là hợp ca ca khúc. Trân phàm đem lời đồng cầm, sau đó đưa cho bên cạnh Trịnh Tiểu Mãn cười nói, cùng nhau hát chứ. Trịnh Tiểu Mãn gật đầu một cái, quay đầu nhìn một cái Chu Mỹ Na. Ở nàng muốn giết người trong ánh mắt, cầm micro lên, cùng Trân phàm hát lên. Bài hát này rất dễ dàng hát ra mùi vị tới. Hơn nữa Trịnh Tiểu Mãn giọng coi như là vui vẻ. Mặc dù Trân phàm hát không trách, nhưng là cũng coi là cho hắn cũng phải có chút xuất sắc. Một ca khúc còn chưa ca hát hoàn, cửa lại bị đẩy ra. Là Phùng Đại Nhiên, đầy mặt hắn đỏ bừng, đi tới chắp tay cười nói. Ta đến chậm. Lãnh đạo tiệc rượu, không dám thiếu à, ta trước tự phạt một ly. Vừa nói đi tới, bưng ly lên đến đã đầy bị, đổ đi vào, sau đó đặt mông ngồi ở Chu Mỹ Na bên người, đưa tay ra, ôm nàng eo cười nói, làm sao rồi, xem ta tới mất hứng, cười một cái liền trẻ, tới cười một cái, một câu nói này, sẽ để cho Chu Mỹ Na không dám không cười. Nàng cũng biết Phùng Đại Nhiên ở vòng giải trí địa vị. Tuy nói như vậy có đem mình làm bán cười phụ nữ vậy. Nhưng là suy nghĩ một chút. Mình thật đúng là cùng những người đó được không nhiều ít. Trong lòng một kim ê ẩm. Nhưng là vẫn cười nói. Đạo diễn Phùng muốn ta cười. Ta liền nhất định cười. Để cho ta khóc. Ta cũng nhất định khóc. Chỉ cần đạo diễn Phùng ra lệnh một tiếng là được. Đây là tiền bối dìu dắt hậu bối. Ta không thể như thế không hiểu chuyện. Chu Mỹ Na thật đúng là nói được là làm được. Hướng về phía đạo diễn Phùng cười cái đó hoa chi loạn chiến. Tiếp liền rót hai ly rượu. Cười nói. Đạo diễn Phùng. Nếu không chúng ta tới một rượu giao bôi chứ. Ngài nhìn cảm tình chính là trong rượu uống được. Ta nhưng mà đối với ngài kính ngưỡng liền rất lâu. Làm một ly này mà. Có được hay không? Phải. Làm sao không được? Phùng Đại Nhiên cười to. Người đàn ông không thể nói không được. Vừa nói bưng lên ly rượu cùng Chu Mỹ Na tới một cái giao bôi. Vậy Chu Mỹ Na đang uống lúc này còn bỗng nhiên sơ ý một chút. Đem rượu rắc vào mình trước ngực. Kiều Sân ưỡn ngực bộ. Giao động lay động. Để cho Phùng Đại Nhiên lấy tay đi thay nàng khai sạch sẽ. Phùng Đại Nhiên quả nhiên sẽ dùng tay ở trước ngực nàng lau lau một cái. Thuận tay còn nhéo một cái. Đạo diễn Phùng so chân phàm muốn bơi lội nhiều. Ở Chu Mỹ Na trong mắt. Đạo diễn Phùng nhưng mà đạo diễn lớn. Nói không chừng mình sẽ có cơ hội tham dự. Mà chân phàm chỉ là một minh tinh. Mình tối đa cũng chỉ có thể cho mượn danh tiếng của hắn sao tác một phen. Thuộc về chỉ vì cái lợi trước mắt tình thế. Mà Phùng Đại Nhiên. Mới là mình thả dây dài. Câu cá lớn. Chân phàm cùng Trịnh Tiểu Mãn hát một bài. Liền ngồi xuống. Trịnh Tiểu Mãn cuối cùng cũng chưa có chủ động mời chân phàm ca hát cái gì. Càng không có chủ động mời hắn đi khiêu vũ. Hai người chỉ dựa vào ghế salon. Câu có câu không nói lời này. Nguyên lai cái này Trịnh Tiểu Mãn cũng là kinh thành kịch vui học viện học sinh. Còn không có tốt nghiệp liền ký hợp đồng giải trí Anh Vương. Không có tiến vào vòng giải trí trước. Mỗi một người đều rất muốn đi vào. Nhưng là sau khi đi vào. Có sẽ hối hận. Có rất khổ cực. Có cả đời không có ngày nổi danh. Có lại có thể một bước lên trời. Mà Trịnh Tiểu Mãn chính là cái loại đó nửa đỏ không đỏ trạng thái. Là nhân vật nhỏ. Không có được công ty lực nâng. Cũng chỉ có thể ở một ít bên trong phim tình cờ đóng vai một chút. Hoặc là diễn cái nữ số 5. Nữ số 6 cái gì? Còn có quá đáng là. Thậm chí có thời điểm công ty còn để cho nàng tiếp vỗ một ít phim cấp 3. Trịnh Tiểu Mãn đầu tiên là liều chết không theo. Sau đó bị công ty bấm đứt tất cả nghiệp vụ. Kinh tế lập tức khẩn trương. Liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Vạn bất đắc dĩ. Tiếp vỗ 1-2 bộ phim cấp 3 sau đó. Mặc dù không có đại đỏ lên. Nhưng là cũng để cho người nhớ. Bất quá nhớ đều là của nàng diễm danh cùng trần lộ ra ngoài thân thể. Mà không phải là nàng biểu diễn kỹ xảo. Trần Phàm cũng không khỏi có chút tối ở giữa cảm khái. Quả nhiên cái này vòng giải trí cơm ăn không ngon à. Đặc biệt là người phụ nữ. Lại là không dễ dàng. Trò chuyện hồi lâu. Rượu cũng uống không thiếu. Trịnh Tiểu Mãn còn uống có chút say. Không biết làm sao. Ở Trần Phàm trước mặt. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới phải giấu giếm mình tâm trạng. Phùng Đại Nhiên cũng uống đến xong hết rồi. Cộng thêm cái đó Chu Mỹ Na cố ý uống rượu. Rất nhanh liền say. Vì vậy bài hát này hát không nổi nữa. Tính tiền đi. Trần Phàm đỡ Phùng Đại Nhiên. Sau đó cho nhấn mấy cái huyệt vị. Phùng Đại Nhiên tinh thần liền tốt hơn nhiều. Nhìn mình có thể đi ổn. Vì vậy đoàn người liền ở bên ngoài chờ xe. Anh Long. Anh Trân, đạo diễn Phùng, xin dừng bước, một người trung niên bước nhanh đi ra, hướng về phía Trân Phàm bọn họ cười đưa tay ra. Thật xin lỗi, chư vị, ta chậm đợi mọi người, mới vừa rồi chuyện vặt triền thân, tới trễ một bước, đây là ta danh thiếp, bằng cái này, Sau này chư vị ở chỗ này ca hát nhất luật nửa giá. Mặt mũi này cho khá lớn. Xem ra còn thật không phải cố ý lạnh nhạt. Vì vậy Phùng Đại Nhiên gật đầu một cái. Nhận lấy. Sau đó cho Chân Phàm cùng Thành Long một người một bản cười nói. Vậy trước đa tạ. Sau này có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp. Cũng phải. Đó là. Tại hạ nhất định cung kính chờ đợi đại giá. Người trung niên nói rất khách khí. Còn đặc biệt an bài cửa hàng bên trong tiểu đệ. Dùng đổi xe đưa Chân Phàm bọn họ hồi khách sạn. Chiều nay trở về, mỗi người ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chân Phàm ra cửa liền thấy Phùng Đại Nhiên vẫn là tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Không khỏi liền cười lên. Thân thể của người này thật đúng là kinh gánh đây. Vì vậy đã qua chào hỏi. Mấy người nhàn rỗi không chuyện gì. Lại đang khách sạn 3 tầng trong quán trà uống trà. Nói chuyện phiếm. Đến khi lúc xế chiều, tất cả từ trở lại gian phòng. Quần áo lễ phục, chuẩn bị tham dự buổi chiều 3 điểm bắt đầu hội điện ảnh khai mạc thức. Melissa đã sớm đem lễ phục chuẩn bị xong, là Chân Phàm mặc tốt. Sau đó tả hữu chiếu một cái gương, cảm giác rất tốt, hài lòng gật đầu một cái. Liền cái này bề ngoài, thật đúng là siêu quần xuất chúng. Xem người tới cải trang thật đúng là không thiếu được. Melissa không có thay quần áo. Nàng vẫn là cả người đồ thường nhìn Chân Phàm nhìn từ trên xuống dưới. Chân Phàm có chút kỳ quái hỏi một câu. Làm sao còn không thay quần áo? Chúng ta không phải cùng đi thảm đỏ. Melissa không kiềm được lắc đầu một cái cười nói. Ta không đi. Ta ngày hôm qua suy nghĩ một đêm. Thôi, ta thì không phải là vòng giải trí người. Ta đi coi là chuyện gì xảy ra. Chính ngươi đi đi. Cái này làm sao có thể? Chân Phàm không khỏi sững sốt một chút, sau đó liền lắc đầu nói, ta một người đi như thế nào thảm đỏ, cùng đi, cứ quyết định như vậy, hơn nữa, sau này có quyết định gì, nhất định phải hiển nhiên ta biết, ta là ông chủ, điểm này rất trọng yếu, hiểu chưa, rõ ràng, Melissa vẫn cười cười xong, ở Chân Phàm trợn mắt nhìn nàng trong ánh mắt, không kiềm được nhún vai một cái. Được rồi, ta đáp ứng, ta cùng ngươi cùng đi. Mặc dù như thế vừa nói, nhưng là nàng nhưng vẫn còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nếu như vậy, tại sao còn không thay quần áo? Chân Phàm trợn mắt nhìn nàng, Melissa bất đắc dĩ nhún vai, sau đó cười nói, được rồi, nếu như ngươi không ngại, ta liền bắt đầu thay quần áo, vừa nói liền vào tay Phàm ở phía sau gánh. Đem sau lưng dây khóa kéo kéo ra. Nhất thời hai bên vải liền hướng bên ngoài trở mở ra. Lộ ra mảng lớn trắng tinh sau lưng tới. Chân Phàm vừa thấy. Nhất thời cũng có chút lúng túng. Nguyên lai nàng không thay quần áo. Là bởi vì là mình còn nán lại ở trong phòng. Nhanh đi ra ngoài. Cười nói. Là ta sai. Ngươi thay quần áo đi. Đợi một hồi ta để cho khách sạn xe đưa chúng ta cùng đi. Vừa nói liền ra gian phòng. Ở bên ngoài trên ghế salon ngồi xuống. Một lúc lâu, Melissa mới ra ngoài. Cứ việc không có hóa nhiều ít trang, nhưng là loại này mặt mộc đồ trang sức trang nhã, càng thêm thể hiện nàng thanh thuần cùng quyến rũ. Hơn nữa tóc cũng không có cố ý làm thành cái gì kiểu tóc phổ phổ thông thông kéo. Cổ ở giữa treo cũng chỉ là thông thường bông tai. Rất tốt. Chờ Melissa đi ra, Chân Phàm cảm thấy trước mắt sáng lên, không tránh khỏi khen liền một câu, sau đó đưa cánh tay một cong, hất đầu, tỏ ý Melissa đem tay mình cánh tay xuyên qua. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tson-tsi-tsi-tsan-y-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.